Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 565. Ta cũng vậy ngươi phen, nghe được sau lưng thanh âm, Chu Hạ thả ra trong tay cái kia đã bể tan tành cái ghế. Cái này đạo cụ lúc trước chụp diễn đã sử dụng qua. Không có, cái này đạo cụ tài liệu là cái gì? Tựa hồ cũng không phải là gỗ. Đây là một loại tàu liệu hợp kim, nhìn với gỗ như thế, nhưng kỳ thật có chút tương tự bọt. Cụ thể ta ngược lại thật ra quên. Bất quá cái này tài liệu cho dù là đâm tới thân thể con người, cũng sẽ không bị thương. Thành Lộng nhận lấy Chu Hạ trong tay đạo cụ, sau đó dụng lực bài đoạn, chỉ đoạn khẩu cho Chu Hạ nhìn. Chu Hạ sờ một cái lúc này mới cảm giác một chút nhọn cảm cũng không có. Cũng không có mặt ngoài cái loại này bóng loáng bằng gỗ cảm. Cũng là cảm thấy thập phần thần kỳ. Kết thúc công việc sau làm chút gì, không bằng một hồi uống vài chén. Thành Lộng mời Chu Hạ. Có thể à, Chu Hạ suy nghĩ một chút liền đáp ứng rồi. Hai người lại nói một hồi. Studio thu thập kết thúc. Người sở hữu rời đi studio, hướng quán rượu đi. Đoàn kịch rất nhiều nhân viên cũng ở tại khoảng cách lâu đài cách đó không xa quán rượu. Chỉ có Thành Lộng cũng là ở tại thị khu tửu điếm cấp 5 sao. Về phần Chu Hạ cùng Nhị Địch đám người, hay là ở tại thị khu ngày hôm qua quán rượu. Vốn là ngoại trừ Chu Hạ, Nhị Địch với trợ lý cũng phải với đoàn kịch đại đa số người ở nơi này quán rượu. Nhưng Chu Hạ không nghĩ ra chuyện rắc rối gì. Cũng không để bụng chút tiền này, cũng liền để cho Nhị Địch tiếp tục ở tại thị khu. Ngay sau đó đến quán rượu, Chu Hạ cùng Thành Lộng cùng với Thành gia ban viên Khắc An. Còn có chấp hành đạo diễn, nhiếp ảnh sư mấy người, ở uống chung mấy ly rượu, đơn giản trò chuyện vung lên, chờ đến 10 điểm liền giải tán. Chu Hạ ngồi xe trở lại Hương Tạ quán rượu. Lúc xuống xe sau khi hãy cùng Nhị Địch phát WeChat, nói cho nàng biết trở lại, dù sao tối hôm qua nói tốt, hôm nay còn phải tiếp tục với Nhị Địch đem nàng còn lại vai diễn quá một lần. Đối với nàng tiến hành hướng dẫn, đối phương khẳng định một mực tại chờ đợi, quả nhiên Chu Hạ vào phòng sau, không bao lâu, Nhị Địch lại tới, ngửi được Chu Hạ trên người mùi rượu. Liền có nhiều chút không muốn quấy rầy Chu Hạ. Ta không sao, cũng không có uống bao nhiêu. Ngươi chờ ta đi rửa mặt xuống. Chu Hạ cảm thấy như vậy cũng không tiện, liền nhanh đi rửa mặt đánh răng, lại nhai kẹo cao su. Lúc này mới cảm giác khá hơn một chút. Được rồi, bây giờ mùi rượu nhẹ rồi rất nhiều. Ngươi tạm một chút đi đi. Chu Hạ lần nữa trở lại phòng khách, thấy Nhị Địch nắm kịch bản không biết suy nghĩ gì, cười nói, không việc gì, là ta đã làm phiền ngươi mới đúng. Nhị Địch thấy Chu Hạ khách khí như vậy, có chút hết sức lo sợ. Được, hai người chúng ta cũng chớ khách khí, có thể bắt đầu chưa? Chu Hạ lắc đầu một cái, Nhị Địch càng nhiều hay là đem hắn coi là ông chủ? Có thể, nhưng là ông chủ, ta muốn hỏi hỏi ngươi. Ta hiện tại biểu hiện thế nào? Ngươi mới vừa rồi cùng đạo diễn uống rượu, hắn không có nói gì chứ? Hôm nay ngươi biểu hiện rất tốt, đạo diễn không để cho thay đổi người chính là không thành vấn đề. Mới vừa rồi chúng ta ngược lại là nói tới ngươi, đều nói ngươi là mầm mống tốt, sau này có thể ở phương diện này thử phát triển. Chu Hạ nhớ tới mới vừa rồi lúc uống rượu sau khi Thành Lộng với hắn hỏi với Nhị Địch quan hệ thế nào. Như vậy bưng nàng, mang theo ở quán rượu cùng chụp diễn, hắn lúc ấy chỉ là cười cười không có giải thích nhiều. Đối phương sau đó liền lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ mặt, không có lại tiếp tục truy vấn. Như vậy mặc dù sẽ có người nghị luận Nhị Địch với hắn thế nào, nhưng là có thể coi là để cho nàng nhiều tầng bảo vệ. Không phải là ai cũng có thể khi dễ nàng một người mới rồi. Vậy thì tốt, ông chủ thật cảm thấy ta có thể ở phương diện này phát triển sao? Nhị Địch yên tâm lại, có chút mong đợi hỏi, nàng ta nửa tháng khổ cực học tập Thái Cực Đạo, lão sư cũng là thân thể nàng tính dẻo dai rất tốt, lực bộc phát, tính hài hòa cũng không tệ, là rất có thiên phú. Dĩ nhiên, nếu như ngươi một cái nhân có hứng thú, sau này có thể nhiều ở phương diện này chuẩn bị phát triển. Công ty đem tới quay chụp cảnh hành động, hoặc là kỳ huyễn, tiên hiệp, thậm chí bắn nhau các loại hình phiến cũng sẽ không ít. Nếu như ngươi phương diện này xuất chúng, liền có thể được ưu tiên tham dự cơ hội. Ánh mắt Cu Ả Chu Hạ từ Nhị Địch yêu kiều trên người quét qua, nghĩ đến nàng hôm nay cảnh hành động biểu diễn, vô luận là biểu tình cùng động tác cùng với nhân vật rất phù hợp. Đối với nàng cũng thêm mấy phần mong đợi. Ừ, ta sẽ cố gắng, mời ông chủ yên tâm. Lại gọi ta ông chủ, âm thầm không phải là cho ngươi tùy ý một chút sao? Chu Hạ lắc đầu cười khổ, Nhị Địch thật đúng là phân rõ, nhưng là, ta cũng không biết ngài gọi như thế nào tốt hơn. Nhị Địch có chút ngượng ngùng, nàng đối với lần này có chút thấp thỏm, cũng không quá rõ Chu Hạ ý tứ. Hai người thân phận chênh lệch lớn như vậy, đối phương chưa bao giờ rõ ràng biểu đạt ra lúc nào. Nàng cũng không dám bị đuổi mà mắc cỡ. Tối hôm qua loại tình huống đó, cũng hơn một giờ, nàng cố ý đi, đối phương lại không có gì biểu thị. Hoàn toàn không có trước đây ở trên thuyền cùng với nàng khiêu vũ thân mật. Cái này làm cho nàng đều một lần hoài nghi có phải là nàng hay không ảo giác. Bây giờ đối phương có nói như vậy, để cho nàng thì càng không hiểu. Đối phương là bình dị gần gũi, vẫn có ý tứ gì khác. Ha ha, ngươi có thể gọi ta ca ca. Chu Hạ nhớ tới Mỹ Na đều là xưng hô như vậy hắn. Không nhịn được cười nói. Nhị Địch Mỹ mâu chuyển một vòng, mở con mắt của đại đại cổ quái nhìn Chu Hạ. Đây là sàm sở nàng, hay lại là cái gì dở hơi? Được rồi, ta chính là thuận miệng nói. Ngươi có thể gọi ta ngoại hiệu từng cái, fan của ta, hoặc là bằng hữu cái gì cũng gọi ta như vậy đi. Chu Hạ nét mặt già nua ửng đỏ, cũng không nghĩ ra cái gì tốt gọi. Dứt khoát để cho nàng kêu một ít nữ phấn cho hắn lên tiếng xưng hô này. Cái này ta biết, nhắc tới ta cũng vậy lão bản ngươi fan rồi. Phải không, ngươi thần tượng không phải là Tiểu Lý Ca sao? Chu Hạ không nhịn được buồn cười hỏi. Đó là lúc trước khi còn bé. Chỉ nhìn tướng mạo, ý ngươi là ta tướng mạo rất bình thường rồi. Không có, lão bản ngươi khi dễ người. Được rồi, được rồi. Lại nói thời gian thật là đem giết heo đao. Ta khi còn bé cũng thích Tiểu Lý Ca. Hắn hiện tại, ông chủ thần tượng không phải là Cameron thần sao? Cũng là dáng ngoài hiệp hội sao? Nhị Địch nhất thời hứng thú, muốn càng nhiều giải Chu Hạ. Đó là sau đó hành nghề sau đó. Lúc trước khi còn bé với tất cả mọi người như thế à? Thích gái đẹp minh tinh, anh Tuấn nam minh tinh vân vân. Chu Hạ khẽ lắc đầu cười nói, cái này ta biết, ông chủ không phải là thích tiểu hồ tỷ ấy ư, còn viết qua thư tình, trên mạng đều có. Nhị Địch nhất thời buồn cười nói, Chu Hạ chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai, đều là truyền thông ra ánh sáng, nàng rất dễ dàng Nhị Địch, đột nhiên nói, đó là ta lúc trước làm việc, vậy còn ngươi, thích cái kia minh tinh, ta liền thích lão bản ngươi a. Nhị Địch nhìn rõ rồi Chu Hạ ý tứ, hơi híp mắt lại cười nói, nịnh hót, một chút thành ý cũng không có. Chu Hạ lắc đầu một cái, thật a, lão bản ngươi toàn bộ tác phẩm ta đều xem qua thật là nhiều lần. Ha ha, chúng ta hay lại là làm chính sự đi, cho ngươi nói thêm gì nữa, ta đều nghĩ đến ngươi thật là fan của ta rồi. Dĩ nhiên, quốc nội một nửa người tuổi trẻ đều là ngươi fan. Ta đương nhiên cũng là một thành viên trong đó. Nhị Địch mở đại con mắt, một bộ tích cực vẻ mặt. Được, ta cảm ơn ngươi ủng hộ ta rồi. Ta đây sao vãn kể cho ngươi vai diễn. liền đây là cho ngươi phen phúc lợi rồi. Chu Hạ có chút cẩn thận, cầm lấy kịch bản, không hề với nhị địch nói chuyện tào lao, bắt đầu làm chính sự. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.